Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, chương 327, bị đoạt đi nham tương quả thực. Ô nha, cái này đột nhiên một màn. Để Doflamingo, Crocodile còn có Gecko Moria ba người đều là sửng sốt. Còn có còn lại năng lực giả. Moria lông mày nhướn lên. Nhưng là, chống chảy chu vi, cũng không có phát sinh bất kỳ vật gì. Chu vi có quá nhiều khí tức. Coi như là Kenbunsoku, khí phách cũng cảm giác không được thứ gì. Không phải quản ngươi là ai. Thế nhưng, đem đồ của ta buông. Crocodile sắc mặt băng lãnh. Trong nháy mắt đánh bắt đầu chính mình tay phải. Hóa thành vô số cát mịn. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Lạnh rên một tiếng. Bão cát. Trong sát na, dường như vòi rồng bão cát phóng lên cao. Lấy tốc độ cực nhanh đánh úp về phía ngậm nham tương trái cây ô nha. Ô nha tới không kịp né tránh. Trực tiếp ở bão cát cọ rửa phía dưới phù dung sớm nở tối tàn điêu tàn. Nham tương quả thực lập tức ở tác dụng của trọng lực phía dưới chậm rãi rớt xuống. Crocodile nhếch miệng cười, vừa định muốn tranh đoạt. Lại không nghĩ đến phía sau nhất thời truyền đến một hồi phá không thanh âm. Siêu đánh vắt roi. Doflamingo sắc mặt tối sầm, mang trên mặt mịt mờ nụ cười, đưa bàn tay lui về phía sau mở rộng, sau đó trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay phun ra hơn 10 cái gần như trong suốt mảnh nhỏ hình dáng sợi tơ, sau đó đem những sợi tơ này hướng lượn quanh cùng một chỗ, hình thành một cái như tóc thô to tiến trụ, sau đó mới để con đường này trụ tận lực lui về phía sau duỗi. Trong nháy mắt hướng về phía Crocodile sẽ vung xuống. Crocodile đồng tử chợt co rụt lại. Căn bản tới không kịp né tránh. Bành một tiếng. Mang theo có thể đem hết thảy đều nhất đao lưỡng đoạn uy lực roi ra. Hung hăng hạ xuống. Crocodile trong nháy mắt chính là bị một phân thành hai. Biến thành cát mịn nổi bồng bềnh giữa không trung. Bên ngoài roi ra dư ba. Trùng kích ở trên đảo nhỏ. Để Torterra nứt. Dọc theo hơn 10 mét vết rách, đồng thời đem Crocodile kiềm chế sau đó. Doflamingo thuận thế lần thứ hai huy kích, hướng phía Moria cũng công kích đi. Moria biến sắc, bóng dáng cách mạng, bành một tiếng, roi ra múa bút xuống. Đem Moria chặt thành hai nửa, chẳng qua là chém đứt cũng là Moria bóng dáng. Chém đứt sau đó lập tức hóa thành vô số biên bức mảnh nhỏ. Phu phu phu phu phu phu phu phu. Cho nên người yếu là không có tư cách đạt được lực lượng. Không hiểu được sát ngôn quan sắc ra hỏa là không phải sẽ minh bạch viên này trái cây chân chính. Giá trị, thu hồi công kích, Crocodile cùng Moria hai người đồng thời bị kiềm chế. Doflamingo lập tức tay hơi cong một chút khúc, hưu một tiếng. Cả người hắn trong nháy mắt chính là dường như một đạo lợi nhận một dạng hướng phía nham tương quả. Thực rơi xuống phương hướng bay đi. Đánh bắt đầu tay trái. Muốn một tay lấy bên ngoài nắm trong tay. Nhưng là, chính là tại sắp muốn tới tay trong chớp nhoáng này. Thay đổi bất ngờ. Kèm theo hắc sắc lông chim điêu tàn cùng với phá không thanh âm. Một đạo gió xoáy chợt hiu hiu dựng lên. Cuồn cuộn nổi lên nham tương quả thực chính là chợt cách xa Doflamingo. Ngoặc kép chấm than. Doflamingo cả kinh. Đến khi phản ứng kịp thời điểm, nham tương quả thực đã rơi vào một cái xa lạ đen nhánh tay của đàn ông bên trong. Phía sau, giang ra dường như ô nha một dạng cánh chim màu đen. Đồng thời không ngừng rơi rụng xuống màu đen lông vũ. Chợt uốn lượn, liền dường như trụy lạc phàm trần đọa lạc thiên sứ một dạng. Mang trên mặt màu đen ô nha mặt nạ, chỉ là lộ ra đen nhánh hai tròng mắt, tầng sâu thêm quỷ dị. Chứng kiến người đàn ông này trong nháy mắt, Doflamingo sắc mặt chợt tối sầm, nụ cười trên mặt cũng không giảm. Người cái tên này, là ai? Không trả lời, chẳng nói, trả lời chỉ có sau lưng của hắn quơ múa nước sơn hắc vũ rực. Trong nháy mắt huy động, rung động không khí, liền phảng phất là máy bay phản lực một dạng, bỗng nhiên gia tốc, trong nháy mắt chính là đi tới Doflamingo trước mặt. Thấy vậy, Doflamingo nhếch miệng cười, thật là có ý tứ a. bắt được nham tương trái cây trong nháy mắt không phải Tuyển Trạch chạy trốn mà là cùng lão tử. Chính đối mặt chiến, người có thể, thật là có đủ ngạo mạn a. Doflamingo vốn tưởng rằng đối phương sẽ chạy trốn. Dù sao đối phương cánh sau lưng khẳng định không phải bài biện. Chắc là nào đó động vật hệ trái ác quỷ năng lực giả. Nếu như đối phương thực sự muốn bay, hắn còn chưa nhất định đuổi kịp. Trong nháy mắt xuất hiện tại Doflamingo, nam nhân trước mặt tay trái lặng yên thả với thân thủ của mình, biến thành một cái tam chảo câu tay hình thái. Đen nhánh Busosoku khí phách nhất thời bao trùm trên đó. Để bàn tay của hắn lóng lánh hắc diệu thạch một dạng sáng bóng. Long, soạt một tiếng, mang theo xé rách không khí tốc độ cùng lực đạo. Trong nháy mắt hướng phía Doflamingo chộp tới. Câu chảo phong áp, để Doflamingo có chút kinh ngạc. Hắn trong nháy mắt đánh bắt đầu tay trái, tiến hành ngăn cản, từ trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt chính là dọc theo vô số dây nhỏ. Những dây nhỏ này dường như một tấm to lớn mạng nhện một dạng một vòng liên tiếp. Mạng nhện chi tướng, bành một tiếng, đen nhánh câu chảo, trong nháy mắt hạ xuống. Trùng kích ở Doflamingo mạng nhện chi trên tướng. Còn lại sóng khuếch tán ra vô hình trùng kích. Nhưng mà Doflamingo mạng nhện chi tường lại không chút sứt mẻ. Có thể là chính là vào lúc này, đối phương trong nháy mắt phản trảo vì quyền, hướng về phía mạng nhện chi tường tiến hành đệ nhị đoạn công kích. Thổ tức, tạc liệt không khí, dường như một viên như đạn pháo xuyên qua Doflamingo mạng nhện chi tường. Trùng kích ở trên người hắn. Trong nháy mắt chính là mê hoặc Doflamingo ánh mắt. Doflamingo nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại, kèm theo nước sơn hắc vũ rực che, trong nháy mắt bạo lực mà qua. Đến khi ánh mắt khôi phục thời điểm, trước mắt đã không có vật gì. Vẫn là chạy sao? Doflamingo ngẩng đầu lên, xem cùng với chính mình ngay phía trên có đang không ngừng xúc tiểu điểm đen. Lập tức nhếch miệng cười, cho lão tử đem nham tương quả thực lưu lại, nhẹ nhàng câu ra tay, để hai cây vô hình dây nhỏ khiên dẫn tới hai bên vân đoá bên trên. Sau đó Doflamingo hướng về phía hai cây dây nhỏ bỗng nhiên lôi kéo. Cả người hắn chính là ở dây nhỏ lực đàn hồi phía dưới, hướng phía điểm đen phương hướng lấy tốc độ cực nhanh bắn ra đi. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.